dồn cả Long Nhi và Không Không cùng vào trong hỗn độn cổ địa. Vừa tiến vào tức thì sóng dâng đen ngòm, hỗn độn thần quang lóe sáng, U La Vương, Kiến Đức Vương, Khuê Mộc Vương, Thiết Chân Vương lập tức vây kín cả hai, cả hỗn độn thần quang và ma vân đồng thời lan tràn. U La Vương cười lạnh, cùng chết với phụ thân các ngươi trong hỗn độn cổ địa đi. Người nói láo, phụ thân ta sao lại chết được? Không Không lớn tiếng phản bác, ngươi không tin cũng không được. U La Vương lạnh giọng, hiện tại tứ đại cao thủ vây khốn hai đồ đằng chí tôn y không cần cắm đầu chạy như trước. Giết, giết, tứ đại vương hầu đều toàn lực xuất thủ, định diệt Long Nhi và Không Không, cơ hội này quả khó thấy, hỗn độn cổ địa liền dâng tràn sóng khí, dao động năng lượng như mặt biển cuồn cuộn. Dù ở đây, sức mạnh của cường giả bị hạn chế nhưng ngần ấy cao thủ ra tay vẫn dấy lên khí tức cực kỳ kinh hồn. Hỏng rồi, các vị ca ca gặp nguy hiểm, y y kêu lên rồi quay sang nói với hai tiểu quỷ. Đệ muội ở đây, ta vào giúp hai ca ca. Thần quang màu lục lóe lên, y y tiến vào hỗn độn cổ địa, hai tiểu quỷ lẽ nào chịu nghe lời, lập tức tiến vào ngay. Ha ha, năm kẻ đều đến rồi. Hỗn độn tử cười lớn, cùng Thông Thiên, Ngự Phong Vương, Đa Mục Vương vây lại. Bát đại hỗn độn cao thủ bao lấy năm hai tử, dốc hết các loại đại thần thông luyện hóa chúng. Phụ thân chúng ta ở đâu, nói mau. Đến giờ các ngươi vẫn chưa tin thần nam đã hết hả? U La Vương cười lạnh, đã thế chi bằng đưa các ngươi vào đó để cả nhà cùng chết một. Cốc truyện audio.com, nơi, năm hai tử đại nộ nhưng không phản đói, chúng định đến nơi đó xem sao. Thần nam vào hỗn độn cổ địa không thấy về, có lẽ bị khốn trong nơi bọn U La Vương nói tới. Rất nhanh, bát đại cao thủ vây khốn năm hai tử tiến vào hoang mạc nơi thập phương tuyệt vực tọa lạc. Đừng tiến vào hoang mạc, Long Nhi nhận ngay ra nguy hiểm. Ha ha, đến đây các ngươi còn chọn lựa được sao? Phụ thân các ngươi chết trong thập phương tuyệt vực dưới hoang mạc này, các ngươi cũng sẽ như thế. U La Vương tỏ vẻ khoái trá, sau cùng cũng báo được mối nhục lúc trước. Lão ca chúng ta đấu nào? Tác Tác và Huyền Huyền chề môi. Chiến, Long Nhi quát vang, chúng nhiều người thì sao, không cầm chân nổi chúng ta. Tin vào thực lực chính mình. Growl, cậu hóa thân thành một con thiên long xanh biếc, thân thể tạo thành một vùng âm ảnh rộng lớn bên dưới. Không Không lại hóa thành một xuyên thiên thú cũng to lớn như ngọn núi, hủy diệt khí tức tràn khắp thập phương. Y y hóa thành thần thụ dợp trời, phảng phất xuyên qua mặt đất nối với hỗn độn hải. Hai tiểu bất điểm không hiển hóa pháp thân, phát ra hào quang vô tận thành hai đòn cần di kích lăng lệ nhất. Bát đại vương hầu cùng gầm lên, xuất ra đòn mạnh nhất. Không Không, y y, Tác Tác, Huyền Huyền, Long Nhi hét vang, năm hài tử tựa hồ tâm ý tương thông, nhanh chóng tụ lại, dấy lên một vùng xoáy khổng lồ cả năm tiến vào trong. Phối hợp này có được từ khi còn ở trong thời không luyện ngục. Tiếng ầm ầm vang vọng, vùng xoáy hất đòn đánh của bát đại cao thủ chuyển hướng, sức mạnh hủy diệt đẩy hết vào hoang mạc kéo theo cả sức mạnh của năm hai tử. Tiếng nổ động trời vang vọng, hoang mạc tan tành, sức mạnh của tất cả đã mở ra một không gian phong bế, bất quá rất nhỏ. Thập phương tuyệt vực, hỗn độn tử và bọn U La Vương cùng hô lên kinh hãi. Trong tuyệt vực chỉ còn lại một lá cờ nát, ngoài ra không còn gì. Phụ thân ở đâu? Long Nhi hét lên, Đa Mục Vương cười ha hà, lạnh giọng đáp. Vào thập phương luyện ngục, bất kể nhục thể hay linh hồn đều triệt để hủy diệt, không còn lại mảy may. Hồng hoang kỳ rách nát bất động trong thập phương tuyệt vực, khe hở do sức mạnh kinh nhân của nhiều cao thủ mở ra nhanh chóng khép lại. Phụ thân thật sự không còn sao? Giọng y y hơi run lên. Hừ, thần nam đương nhiên tịch diệt. Ngự Phong Vương cười lạnh. Các ngươi cũng thế. Đồng thời hỗn độn tử quát vang. Không gian phong tỏa, cách đoạn thời không, cả nhóm đều biết mấy hài tử này đáng sợ, nhất là Không Không đồ đằng chí tôn thiện nghệ nối thông không gian khác nhau để đào tẩu nên liên thủ cách đoạn thời không, vây khốn tất cả trong đó, tránh để mấy hài tử vượt không gian tiến ra. Thần nam, con cái ngươi cũng sẽ mất mạng nơi ngươi táng thân, ha ha. Mấy vị vương hầu cười vang, bước mấy hài tử vào thập phương tuyệt vực là hay nhất, để những đồ đằng chí tôn uy hiếp hỗn độn tộc vĩnh viễn tan biến. Muốn đối phó chúng ta không dễ thế đâu. Hiển nhiên, mấy hài tử muốn đấu đến cùng. Đồng thời, một giọng nói đột ngột cất lên từ xa, xuyên qua thời không cách đoạn, truyền lại. Muốn giết con cháu của ta, qua ải của ta đã. Từ rất xa, một thân ảnh cao lớn đứng trên không. Đó là Gia Gia, Không Không kêu lên kích động. Lão ca nói lăng nhăng gì vậy? Huyền Huyền và Tác Tác hỏi. Ta đang nói đến Gia Gia của chúng ta. Đại ca và đệ muội đều chưa gặp Gia Gia, năm xưa chỉ có ta theo phụ thân vào đệ tam giới, thấy được phong thái vô. Cốc truyện audio.com, địch của ma tính Gia Gia, Không Không tỏ ra phi thường kích động, lúc đó cậu mới là hài đồng một tuổi, tư thái chấn nhiếp bát phương của ma tính thần chiến tại đệ tam giới đã khắc sâu vào đầu óc đến nay vẫn không quên được. Gia Gia mấy hài tử đều hết sức kích động kêu ầm lên. Gia Gia, phụ thân bị chúng hại chết. Từ chân trời, thân ảnh cao lớn chậm chậm bay về thời không không cánh đoạn nổi, giọng nói bình tĩnh mà lạnh lùng cất lên. Vậy để chúng chết theo. Hiển nhiên thần chiến đã động nộ thật sự, bằng không với tính cách của ông tuyệt không nói ra những lời như thế. Cách chương.